Đệ nhất danh sách, chương 524, lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách đương vị kia gọi là Phương Trì trợ lý sau khi rời khỏi, hai bên dường như sự tình gì cũng không có phát sinh qua, tựa như cho dù gặp mặt, mọi người cũng ngầm hiểu lẫn nhau đối với cái này sự tình không hề không đề cập tới. Nói thật, Lý Nhiên tối hôm qua uống rất nhiều, cho nên đều có điểm không rõ ràng đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng nhớ rõ hẳn là phát sinh điểm cái gì, có thể tất cả mọi người nói cho nàng biết, nàng chính là bị đối phương đánh ngất xỉu mà thôi. Cái này để cho Lý Nhiên có phần không vui, chính mình chủ động đi đối phương gian phòng, kết quả đối phương đem mình đánh ngất xỉu sao? Là mình mị lực quá kém như thế nào? Mà Nhâm Tiểu Túc bên này đã không được cân nhắc chuyện này, hắn nghĩ chính là, như thế nào cái gọi là tuần diễn trong quá trình, trợ giúp Chu Minh Tuyết cầm nhiệm vụ hoàn thành. Ngoại trừ lập tức bảo hộ nhiệm vụ bên ngoài, Chu Minh Tuyết còn cần qua sang năm đầu xuân lúc trước hoàn thành 2 nhiệm vụ, như vậy mới có tư cách đi tham gia An Kinh tự tuyển chọn. Lão gia, này bảo hộ nhiệm vụ đoán chừng muốn tiếp tục đến cuối năm, lúc trước chúng ta đều thời điểm của nàng đã bỏ qua một cái A nhiệm vụ cấp. Chu Minh Tuyết phàn nàn nói, đến lúc đó thời gian như vậy nhanh, vạn nhất nhiệm vụ không đủ thế nào. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ nói, đừng có gấp, ta sẽ nghĩ biện pháp, lần này nhận nhiệm vụ sai lầm, đúng là hắn nồi. 3 ngày sau đó, trợ lý Phương Trì bỗng nhiên tới thông báo bọn họ, đội ngũ chuẩn bị lên đường, Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết ngược lại là không có ý kiến gì, bọn họ là hy vọng đám người kia tuần diễn tiến hơn nhanh càng tốt, ngàn vạn đừng có lại chậm trễ. Này tuần diễn đoàn đội chuyên môn cho Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết dọn ra một chiếc xe, vốn đang nói an bài lái xe đâu, kết quả Chu Nghênh Tuyết cự tuyệt. Hơn nữa nàng trả lại lấy ra một cái chuyên nghiệp tiểu hắc hộp, đem xe trong tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác định không có nghe lén, định vị thiết bị mới yên lòng. Quảng cáo, chung quy nàng thường xuyên muốn cấp Nhâm Tiểu Túc nói điểm lặng lẽ, bị người đã nghe được không tốt lắm. Lâm lên xe trước, Nhâm Tiểu Túc cùng Lý Nhiên đánh cái đối mặt, kết quả Nhâm Tiểu Túc phát hiện Lý Nhiên cố ý nhìn không chớp mắt từ bên cạnh hắn đi qua, liền phiết cũng không có phiết hắn nhất nhãn, thật giống như từ trước đến nay chưa thấy qua hắn. Này như là một loại không tiếng động tuyên chiến, ta đặc biệt trả lại chướng mắt ngươi đâu, đêm hôm đó đi ngươi gian phòng, thuần túy là đối với ban ân của ngươi. Nói không dễ nghe, vậy kêu sùng hạnh, rõ ràng hai bên cũng không có nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc nhưng trong nháy mắt từ đối phương dáng dấp trong, lĩnh ngộ đối phương ý tứ. Nhân viên công tác khác ngược lại là tại hiếu kỳ đánh giá Nhâm Tiểu Túc, đêm hôm đó thật nhiều người cũng biết Lý Nhiên uống nhiều quá là đi tìm Nhâm Tiểu Túc, cho nên mọi người xem lấy Nhâm Tiểu Túc, còn có người muốn hỏi một chút đến cùng phát sinh cái gì không có. Tóm lại Nhâm Tiểu Túc cũng bởi vì như vậy một cái chuyện hư hỏng, bỗng nhiên đã trở thành tuần diễn đoàn đội bên trong tiêu điểm. Chu Nghênh Tuyết sau khi lên xe trước nằm sấp ở trên tay lái nở nụ cười hơn 10 phút đồng hồ, thẳng đến Nhâm Tiểu Túc mặt đã đen thấu, mới vội vàng dừng tiếng cười. Nàng nói sang chuyện khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khục khục cũng không biết này tuần diễn đội ngũ vì cái gì có hơn 20 chiếc xe, ta xem đằng sau trong đội xe còn có dương tức xe tải nha. Bên trong chính là âm, Ly Hòa Thuận vui vẻ khí ta đều nhìn qua, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, thời điểm này Chu Nghênh Tuyết sững sờ, nàng cũng không biết Nhâm Tiểu Túc lúc nào đi cầm này tuần diễn đoàn đội điều tra một lần. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Chu Nghênh Tuyết nói. Loại chuyện này đều hẳn là ngươi sớm làm ở phía trước, khác bởi vì không làm công tác tình báo liền đem tính cảnh giác vứt bỏ. Chu Nghênh Tuyết thấp giọng đáp ứng, áo, đoàn xe xuất phát, trạm thứ nhất chính là Chu Thị, cái này cần Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Anh Tuyết cẩn thận đối đãi, vạn nhất bại lộ thân phận cũng rất lúng túng. Này tuần diễn đoàn đội là từ trong Vương Thị mặt ra, tại Vương Thị tuần diễn đã hoàn thành, còn dư lại chính là Chu Thị cùng Khổng Thị. Tuần diễn đoàn đội đem từ Chu Thị bắt đầu, sau đó đi qua Khổng Thị, cuối cùng biểu diễn địa điểm định tại Thanh Hòa tập đoàn Lạc Thành, sau đó trở lại chợ đêm trong. May mà này tuần diễn đoàn đội không có đi hòa trùng công ty kia 8 tòa hàng rào ý tứ, bằng không thì hội càng thêm nguy hiểm. Nói thật có đôi khi Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ Trung Nguyên đúng là muốn tính an toàn cao một chút, cho nên tuần diễn đoàn đội nhiều người như vậy xuất hành, bình thường sẽ không có vấn đề gì, Lý Nhiên cùng Phương Trì không cho Chu Nghênh Tuyết can thiệp bọn họ hành trình, cũng là có một ít lực lượng. Này chi tuần diễn đoàn đội trong, còn có một chi 10 người biên chế tác chiến tiểu tổ tại hộ giá hộ tống, tuy những người này ăn mặc y phục thường, nhưng đối với phương khí chất trên người là không thể gạt được Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết. Có thể thấy Lý Nhiên tại Vương Thị tập đoàn trong đúng là có chỗ dựa, không có đơn giản như vậy. Mà dọc theo con đường này, tuần diễn đoàn đội nếu như gặp nạn, đối phương rất có thể là qua trả đũa Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết, chung quy hai người bọn họ mới là này đoàn đội trong tối không ổn định nhân tố. Đường đoàn xe đi ngang qua Lạc Thành thời điểm cũng không có ngừng lại, Nhâm Tiểu Túc đứng xa xa nhìn Lạc Thành, này tòa hàng rào nhìn lên dường như cùng cái khác Trung Nguyên hàng rào cũng không có cái gì bất đồng. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem hàng rào ngoài thị trấn thở dài nói. Chợ đêm trong rất nhiều người đều chém gió Thanh Hòa tập đoàn, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là có lưu dân cùng hàng rào cư dân phân chia tập đoàn bản chất lại là không có đổi. Quảng cáo, này tòa vách tường, giống như là một tòa núi lớn, cách trở tại lưu dân cùng hàng rào người giữa. Kết quả Chu Minh Tuyết giải thích nói, không phải như thế, nhiều người như vậy thích Thanh Hòa tập đoàn, kỳ thật cùng Tây Bắc người đều thích 178 cứ điểm là một cái đạo lý, bởi vì Thanh Hòa tập đoàn lưu dân công nhân tiền lương rất cao, đãi ngộ cũng không tệ, Thanh Hòa tập đoàn cũng không có giống như tài đoàn khác tàn nhẫn hấp máu của bọn hắn. Tại 12 năm trước Hứa Khắc tiếp nhận Thanh Hòa tập đoàn thử thay đổi chế độ xã hội, hủy bỏ hàng rào người cùng lưu dân ở giữa khác nhau, triệt để rộng mở đại môn. Vậy như thế nào lại đóng lại đâu này? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Ý nghĩ là tốt, có thể hiện thực tình huống là các nơi lưu dân nghe nói Thanh Hòa tập đoàn chính sách lại nhao nhao đều chạy đến Thanh Hòa tập đoàn, dẫn đến xung quanh mấy cái hàng rào thị trấn thượng cũng không còn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Minh Tuyết giải thích nói. Việc này khiến cho Vương Thị, Chu Thị, Khổng Thị khẩn cấp phái người đi đến Thanh Hòa tập đoàn đàm phán, hy vọng bọn họ không muốn làm như vậy, hơn nữa toàn bộ thế giới lưu dân đều tới Thanh Hòa tập đoàn, hắn Thanh Hòa tập đoàn hàng rào cũng chịu tải không dưới, cho nên Thanh Hòa tập đoàn liền vừa đóng lại đại môn, chỉ là đề cao lưu dân đãi ngộ nhưng hạn chế chiêu công nhân số lượng. Hóa ra là chuyện như vậy, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Quả nhiên là toàn bộ nhờ đồng hành tôn lên a, phàm là có một nhà tập đoàn nguyện ý cho lưu dân tốt hơn đãi ngộ, vậy trong chớp mắt thắng được nhân tâm. Đoàn xe một đường hướng nam, Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Minh Tuyết cũng không biết là, lúc này vừa mới tu chỉnh hảo Hứa Chất đang tại đi đến trên đường đi của chợ đêm. Phụ thân của Hứa Chất nói cho hắn biết như thần bí kia thiếu niên cùng nha hoàn thật sự là hắc sắc thế giới dưới lòng đất bên trong đại nhân vật, như vậy dựa theo đối phương tiến lên lộ tuyến đến xem, rất có thể là muốn đi Lạc Thành ngoài chợ đêm. Cho nên, Hứa Chất liền khóa cũng không lên chạy tới chợ đêm, hắn tại tiểu điếm trong hành lang trông hơn nửa tháng đều không thu hoạch được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về Lạc Thành. Bên trong đầu kia rực rỡ thân ảnh, lại bất kể như thế nào cũng xua không tan. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.